Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, sĩ tử nghi ngờ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTEADAZON98X và NGINAIUNOO đã tặng nguyệt phiếu phổ thông sĩ. Tử vào quốc tử giám, thiếu không phải hơn cùng những thế gia kia. Con em quyền quý tiếp xúc, con em quyền quý xem thường phổ thông sĩ tử loại chuyện này. Không cần suy nghĩ nhất định là sẽ phát sinh, đến lúc đó không chừa một mống ý nháo xảy ra chuyện tới. Lớn có thể, cho nên, Lý Thế Dân cần trước thời hạn nhắc nhở một chút Khổng Dĩnh Đạt, để cho hắn làm xong phương diện này đề phòng. Khổng Dĩnh Đạt tự nhiên biết, vội vàng đồng ý. Như vậy cần phải sau khi xuống tới, Khổng Dĩnh Đạt liền rời đi Hoàng Cung, đem danh sách công bố ra ngoài. Quốc tử giám danh sách công bố chi kém hơn khoa cử thi náo động, nhưng ở thành Trường An vẫn là đưa tới một hồi náo động. Tần phủ bên này, một sớm đã có phái người nghe tin tức, Mã Chu ở tần phủ ngây ngô, có chút gấp, có thể hắn lại lo lắng không chọn. Cho nên không dám xem, chỉ có thể ở trong phủ chờ. Thời gian từ từ, gần trưa, Mã Chu vẫn có chút ngồi lập khó an. Tần Thiên gặp hắn như vậy, cười nói, Mã tiên sinh lại cần gì phải gấp gáp. Ngươi nếu biết ta, sớm muộn có ngươi thi triển tài hoa cơ hội. Mã Chu cười khổ, lời là nói như vậy, nhưng vẫn có điểm kích động. Tần Thiên nhún nhún vai. Mà ngay tại lúc này, phái đi gã sai vặt vội vàng chạy tới. Chúng, Mã tiên sinh thi đậu. Nghe nói như vậy, Mã Chu trong lòng nhất thời một vui mừng như điên. Vào quốc tử giám, mình liền có thể học tập càng nhiều hơn kiến thức. Phải đi nhập sĩ đồ, cũng chỉ càng dễ dàng một chút. Chúc mừng Mã tiên sinh. Tần Thiên hướng Mã Chu chúc mừng. Mã Chu liền vội vàng nói. Cái này cũng phải cảm ơn công tử khoảng thời gian này hỗ trợ. Chẳng qua là ta vào quốc tử giám, thôn Tần gia những đứa trẻ kia học tập làm thế nào? Vào quốc tử giám, trong ngày thường là không thể tùy tiện ra vào. Hắn tự nhiên cũng không có thời gian đi thôn Tần gia dạy những đứa trẻ kia đi học. Cái này ngươi không cần lo lắng. Ta lại mời cái Tư Thục tiên sinh chính là... Ngươi chỉ cần ở quốc tử giám học tập cho giỏi. Hai người nói như vậy, lời nói bây giờ đều tràn đầy vui sướng. Mã Chu là một có bản lãnh người, nếu là thật vào triều làm quan, chỉ bằng hai người bọn họ quan hệ, đối với Tần Thiên mà nói tuyệt đối là có trợ giúp. Bỏ mặc hắn sau này là không phải là muốn lập bang kết phái. Trong triều có người, rốt cuộc dễ làm chuyện một chút. Nhưng ngay khi bọn họ hai người nói như vậy, lúc này bên ngoài đột nhiên truyền tới từng trận tiếng ồn ào. Nghe được cái này, Tần Thiên chân mày hơi chăm chú, hỏi, bên ngoài chuyện gì ồn ào? Gã sai vặt vội vàng chạy ra ngoài tra xem, không bao lâu lại chạy trở lại. Công tử, là những cái kia không thi đậu sĩ tử đang nháo đây. Bọn họ không thi đậu, quản chúng ta chuyện gì? Vì sao tới ta trong phủ nháo? Những thứ khác sĩ tử nơi đó có sao? Không có. Theo chúng ta trong phủ, bọn họ hoài nghi Mã tiên sinh thi vào quốc tử giám là bởi vì là công tử ngươi làm tay chân. Bọn họ cảm thấy không công bình, cho nên tới thỉnh cầu cái giải thích. Nghe nói như vậy, Mã Chu nhất thời nhảy cỡn lên. Những người này thật sẽ oan uổng người. Ta vất vả thi vào liền quốc tử giám, bọn họ lại nói ta ăn gian, thật là không có thiên lý. Tần Thiên đứng ở bên cạnh bĩu môi, lần này ngược lại thì hắn thân phận làm trở ngại Mã Chu. Nếu như Mã Chu không nhận biết mình, chỉ sợ cũng không ai cảm thấy hắn không có chân tài thực học chứ. Mã tiên sinh có muốn hay không ra nổi tiếng? Nổi tiếng, ý của công tử là... Ra ngọn gió, thái tử điện hạ đối với ngươi có ấn tượng, tự nhiên sẽ thật sớm dùng ngươi. Mã Chu nhiều ít rõ ràng liền Tần Thiên ý nghĩa. Sau khi do dự một chút, hắn gật đầu một cái, tùy ý công tử an bài. Tần phủ trước cửa, một đám không có thể chọn xe taxi tử ở nơi đó rất là không cam lòng la hét. Công bằng đâu? Thật đáng tiếc ngươi, Tần Thiên luôn miệng nói trước công bằng. Thật gặp chuyện của mình, nhưng lại không công bình. Thật là buồn cười. Buồn cười à? Không sai. Vậy Mã Chu tên chưa từng có ai biết đến. Nếu không phải bởi vì là ngươi thân phận, hắn có thể vào chọn quốc tử giám, chiếm tên của chúng ta ngạch. Đi ra, đi ra. Sĩ tử đang la hét lúc này Tần phủ cửa két một tiếng mở ra. Cửa mở ra lúc này những sĩ tử kia ngược lại đột nhiên an tĩnh một chút. Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Ngay tại Tần Thiên đi ra nháy mắt, bọn họ liền lại ồn ào. Tần Thiên nhìn đám này có chút căm phẫn sĩ tử, bất đắc dĩ thở dài một cái. Nhưng tiếp theo liền hắn vẫy tay hô. Yên lặng, yên lặng. Ta biết các người trong lòng nghĩ như thế nào. Không có thi vào quốc tử giám. Trong lòng không phục mà. Mã Chu vừa vặn ta nơi này làm việc. Các người liền nhận là hắn đi cửa sau. Có phải hay không? Chúng ta chẳng qua là cảm thấy hắn đi cửa sau. Cũng không có nói bởi vì là không có thi vào quốc tử giám. Trong lòng không phục, những sĩ tử này còn gắng gượng muốn mặt mũi. Chẳng qua là lại muốn mặt mũi, cũng để cho người cảm thấy buồn cười. Bỏ mặc như thế nào đi, ta cho các người một lần cơ hội. Ngày mai, ta sẽ để cho Mã Chu cho các người tới một tràng tranh luận. Ngay tại đường Chu Tước, các người nếu là có thể tranh luận qua hắn, ta làm chủ, hủy bỏ Mã Chu quốc tử giám tư cách. Có thể các người nếu như tranh luận bất quá hắn, vậy sau này liền đừng nói cái gì đi cửa sau. Có thể hay không? Đường Chu Tước, trước cửa cung tranh luận. Cái này rất công bằng. Những sĩ tử kia lẫn nhau nhìn quanh sau này. Mặc dù do dự một chút, nhưng vẫn đồng ý xuống. Tần phủ trước cửa lại dần dần khôi phục bình tĩnh. Tần Thiên nhìn những cái kia đi xa sĩ tử, khẽ than một tiếng sau đó, xoay người trở về phủ. Hắn đột nhiên hơi mệt, làm sao như thế một chút chuyện nhỏ, cũng có thể nháo đằng đâu. Phủ cửu công chúa trong đình viện sớm hoa nở, màu trắng nhạt, ở nơi này đầu mùa xuân xem ra rất đẹp. Rất đẹp, hồi lâu chưa từng đi ra đi loanh quanh cửu công chúa vậy đột nhiên nghĩ muốn thưởng thức một chút. Cái này thật sớm tới xuân sắc. Chẳng qua là ngay tại hắn như thế thưởng thức hoa nhỏ lúc này bên ngoài tiếng ồn ào cách tường. Truyền tới, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Cửu công chúa ngưng mi hỏi, những thứ này ồn ào ảnh hưởng nàng tâm tình. Công chúa điện hạ, lại là một đám sĩ tử gây chuyện, lại là sĩ tử gây chuyện. Cửu công chúa ngưng mi, trước kia vậy không gặp loại chuyện này, làm sao từ Huyền Vũ môn sau đó? Loại chuyện này liền nhiều hơn. Đúng vậy, một đám không có thi vào quốc tử giám sĩ tử. Hoài nghi Mã Chu là bởi vì là đi Tần Thiên cửa sau mới vào quốc tử giám. Cho nên bọn họ muốn Tần Thiên gia đưa cho bọn hắn một câu trả lời hợp lý. Nghe được chuyện liên quan đến Mã Chu, cửu công chúa ngược lại là đột nhiên nghĩ tới ban đầu cái đó chán nản người có học. Chẳng qua là nàng đối với Mã Chu cũng không được rõ. Bất quá Tần Thiên người như vậy cũng chịu giúp hắn dùng hắn. Hiển nhiên là có chút bản lãnh. Tần Thiên cho, ngày mai đường Chu Tước, trước cửa cung, Mã Chu muốn cùng những sĩ tử kia tranh luận. Như tháng, tự nhiên cũng chỉ chứng minh hắn không có đi cửa sau. Thị nữ nói nhỏ vừa nói. Cửu công chúa sau khi nghe xong khẽ hừ một tiếng. Cái này Tần Thiên chỉ thích làm như vậy xếp trận. Ban đầu ở Hoàng gia mục trường, hắn cũng không thiếu nổi tiếng. Nói tới chỗ này, cửu công chúa đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó liền lại bĩu môi. Cái này Tần Thiên vì giúp Mã Chu thật đúng là không tặng dư lực và liền loại này biện pháp cũng cho dùng tới. Hiển nhiên cửu công chúa đã nhìn ra, nếu như ngày mai Mã Chu xuất sắc,